Từng có một người yêu tôi như sinh mạng. Chương 5. Mùa xuân, Pukin. Sau khi biết được bí mật về biển số xe từ Angere, 2-3 ngày sau đó tâm trạng tôi không ổn định, làm việc gì cũng quên trước quên sau giống như người treo ngược hồn trên cành cây. Trước đó, ấn tượng của tôi về xã hội đen chỉ dừng lại ở phim ảnh Hồng Kông thập niên 90 với những cảnh vung dao chém giết lung lung. Nhưng đã từng được tận mắt chứng kiến màn tanh máu tàn khốc ở chợ 7 km, tôi càng cảm thấy bất an và lo lắng cho Duy Duy. Tôi ngồi trước cây đàn piano với tâm trạng không yên, chỉ một bản nhạc luyện tập đơn giản, thầy giáo phụ đạo phải sửa đi sửa lại mấy lần. Lần nào đến một tiết tấu, tôi cũng mắc sai lầm tương tự. Cuối cùng thầy giáo phụ đạo tỏ ra tức giận, "Mai, em chẳng tập trung gì cả, lãng phí thời gian của cả hai chúng ta." Tôi đành kết thúc buổi tập sớm hơn quy định và thu dọn sách vở về nhà. Căn hộ vắng lặng như tờ, Duy Duy đã 3 ngày nay không thấy bóng dáng, điện thoại di động của cô luôn trong tình trạng tắt máy. Mùa đông trời tối rất nhanh, tôi một mình ngồi ở phòng khách tối om. Cứ nghĩ đến câu nói của Tôn Gia Ngộ ở đồn cảnh sát, trong lòng tôi càng cảm thấy bất an. Tôi muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ, nhưng tôi không biết làm thế nào mới có thể liên lạc với anh. Một lúc sau, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tôn Gia Ngộ từng tặng Duy Duy điện thoại Nokia loại đời mới nhất. Duy Duy dùng một thời gian nhưng không rõ từ lúc nào cô lại đổi sang điện thoại Samsung. Có lẽ khoảng thời gian đó, hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Tôi quyết định thử vận may, đứng dậy đi mở ngăn kéo bàn trang điểm của Duy Duy. Quả nhiên chiếc điện thoại màu đỏ nằm cô độc trong góc ngăn kéo. Tôi mở máy và lập tức tìm thấy số điện thoại của Tôn Gia Ngộ ở trong danh mục. Tôi dùng máy bàn bấm số của anh, tim tôi đập thình thịch. Alo. Đầu bên kia nghe máy, âm thanh hỗn loạn gồm cả tiếng người nói chuyện và tiếng nhạc truyền đến. Chào, chào anh. Tôi bỗng dưng lắp bắp, tôi là Triệu Mai. Chào chào em nhớ tôi phải không? Tôn Gia Ngộ cất giọng điệu lười biếng, thể hiện rõ ý cười trêu chọc. Tôi giả vờ không nghe thấy, cố gắng thả lỏng đầu lưỡi, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tôi biết, không có việc thì em sẽ không bao giờ tìm tôi. Nói đi, là chuyện gì? Thanh âm của anh nghe rõ hơn, hình như anh tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Tôi định thần, lời nói cũng trở nên lưu loát bình thường, tôi không tìm thấy Duy Duy nên đành phải gọi cho anh. Là chuyện này à, Tôn Gia Ngộ cười khẽ, em nghĩ tôi có thể làm gì con bé đó. Nó có bản lĩnh lớn lắm, không cần người khác lo lắng đâu. Anh đã sớm biết Duy Duy dính đến xã hội đen, đúng không? Tôi không muốn vòng vo với anh, đề cập thẳng vào vấn đề. Đầu kia điện thoại im lặng một hồi. Sau đó Tôn Gia Ngộ mới hỏi, làm sao em biết được? Đừng bận tâm đến việc làm sao tôi biết. Anh chỉ cần trả lời tôi, có đúng hay không? Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng thu lại giọng điệu ngạo đời, không hẳn sớm lắm. Tối hôm đó nhìn thấy biển số xe tôi mới biết. Anh khoanh tay đứng nhìn cô ấy lún sâu vào hay sao? Sao em nói vậy, tôi còn oan ức hơn cả đậu Nga nữa. Ở sở cảnh sát em cũng thấy rồi đấy, tôi chỉ mới khuyên nhủ vài câu, kết quả con bé đó lật cả món nợ cũ từ đời nào, làm tôi suýt nữa theo nó xuống âm phủ. Đậu Nga Oan là tác phẩm của nhà soạn kịch đời nguyên Trung Quốc Quang Hán Khanh. Đây là vở bi kịch kể về số phận bi thảm của cô gái Đậu Nga. Đậu Nga Oan được diễn đi diễn lại suốt 700 năm qua, được xếp vào một trong top 10 vở bi kịch cổ điển Trung Quốc và dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới. Không bị ép đến bước đường cùng, phụ nữ sẽ không làm những việc bế tắc như vậy đâu. Tôi lập tức bảo vệ Duy Duy. Tính cô tuy rất nóng nảy, là loại người thà chết vinh còn hơn sống nhục, nhưng cô không phải là người không biết nói lý lẽ. Tôn Gia Ngộ trầm mặc một vài giây rồi bật cười, bước đường cùng. Làm gì đến nỗi chuyện bé xé ra to như vậy? Bảo bối này, tôi biết em cảm thấy bất bình, nhưng em cũng phải tìm hiểu sự việc đã, rốt cuộc ai mới bức ai. Tôi còn chưa nói hết câu, một cái bình hoa lớn đầy nước bay về phía tôi. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh né tránh kịp thời, chắc đã xảy ra án mạng ngay tại hiện trường rồi. Nhớ đến miếng băng y tế ở trên vai anh, tôi không thể nói gì hơn, chỉ cố giải thích, nhưng... Được rồi. Anh cất giọng dịu dàng, em đừng can thiệp vào việc của người khác, con bé đó em không quản nổi đâu. Em đừng bao giờ đi hỏi thẳng nó, tính của Bành Duy Duy ác liệt phải biết. Em càng nói nó càng làm càng, Nếu nó muốn làm loạn em cứ để mặc nó, chơi chán rồi tự nó sẽ biết đường quay về, em nghe rõ chưa? Tôi ngậm miệng không tiếp lời anh. Công Gia Ngộ liền chuyển sang đề tài khác, em đã ăn cơm chưa, chưa? Ra ngoài đi, tôi mời em. Tôi không muốn đi, cảm ơn anh. Chào anh, không đợi Tôn Gia Ngộ trả lời, tôi vội đặt ống nghe xuống. Tôi lại ngồi bó gối trong bóng tối một lúc lâu. Trái tim như bị đè nặng đến mức đau buốt, nhưng tôi không tìm ra nguyên nhân của nỗi đau đó. Sau khi tắm rửa qua loa, tôi đang dọn dẹp nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng lại là cảnh sát đến kiểm tra giấy tờ, tôi ngó đi ngó lại xích chống trộm mới cẩn thận mở cửa. Cửa vừa mở, tôi há hốc miệng, gần như cho rằng mắt tôi xuất hiện ảo giác. Người đứng ngoài cửa là Tôn Gia Ngộ. Tôi vẫn đứng ở trong phòng nói vọng qua khe cửa, Duy Duy không ở nhà. Tôi biết. Anh giơ chân đẩy cửa, tay xách một cái túi giấy lắc đi lắc lại trước mặt tôi mang đồ ăn đến cho em. Đồ ăn Tôn Gia Ngộ mang đến là sủi cảo nhân thịt bò bắp cải. Người chưa từng sống ở nước ngoài chắc khó tưởng tượng tôi nhớ món ăn Trung Quốc đến mức nào. Tôi mới sang đây nửa năm nhưng gần như không chịu đựng nổi. Tôi thường nằm mơ mình vào nhà hàng ở Bắc Kinh, gọi một bàn đầy thức ăn. Có điều đa phần thức ăn chưa vào miệng, tôi đã tỉnh giấc vì nước dãi chảy ròng ròng. Ở Odessa cũng có nhà hàng Trung Quốc, giá đắt cắt cổ không nói làm gì, quan trọng hơn mùi vị của các món ăn là lạ, đúng kiểu chỉ hấp dẫn ở mã ngoài. Vì vậy khi nhìn thấy hộp sủi cảo tròn tròn trắng trắng trên tay Tôn Gia Ngộ, tôi không thể kiềm chế nuốt nước bọt ừng ực, mấy chục viên sủi cảo đã bán đứng tôi. Tôi liền mở cửa để anh vào nhà. Nguội mất rồi, nhà em có chảo không, làm nóng rồi ăn sau. Tôn Gia Ngộ đi thẳng vào nhà bếp. Tôi vội đi theo Tôn Gia Ngộ, giật lấy cái chảo trên tay anh, để tôi, anh đã ăn chưa? Lúc em gọi điện thoại đến, tôi vừa mới ăn xong. Anh lùi lại đứng ở cửa nhà bếp, tôi có một người bạn Ukraine, gần đây cô ấy đột nhiên mê mẩn văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Thế là chúng tôi trở thành máy xử lý thức ăn ở nhà cô ấy. Thế thì tốt quá. Tôi trả lời lấy lệ, đống sủi cảo cháy xèo xèo trong chảo dầu tỏa mùi thơm ngát đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Nước từ trên cái xẻng xào nấu rơi xuống chảo dầu nổ tanh tách, dầu bắn cả lên mu bàn tay tôi đau rát. Tôi kêu lên một tiếng rồi lùi lại phía sau hai bước. Ngốc quá. Tôn Gia Ngộ giật lấy cái nắp đậy xuống chảo, để tôi làm cho. Không cần đâu. Tôi dậm chân, anh cầm giúp tôi cái tạp về với. Tôn Gia Ngộ cầm tạp về đến, tôi giúp em đeo. Ừ. Tôi vừa gật đầu vừa lật sủi cảo. Tôn Gia Ngộ đứng sau lưng tôi hơi cúi đầu, anh vòng cái tạp về trước mặt tôi, sau đó anh buộc dây ở thắt lưng tôi. Nhưng anh đặt tay trên eo tôi lâu hơn cần thiết, tôi cảm thấy không thỏa đáng, vừa định mở miệng kháng nghị, anh liền cúi sát vào mặt tôi, giọng nói anh thoảng qua bên tai tôi, eo em gọn thật đấy. Hơi thở nóng hổi và đôi môi anh lướt qua vành tai tôi khiến toàn thân tôi bủng rủng, cây xẻng xào suýt nữa rơi xuống đất. Tôn Gia Ngộ cười khẽ, anh buông tay quay người đi ra khỏi nhà bếp. Ở bên ngoài vọng vào tiếng nói của anh, đừng đứng ngay người ra đó. Em còn không gấp ra đĩa sủi cảo cháy hết rồi kia kìa. Mùi vị sủi cảo không tồi, chỉ có rau bắp cải hơi nhũng, có lẽ lúc nấu hơi quá lửa, nhưng ngon không kể xiết. Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị bỏng đấy, ngon không em? Rất ngon. Tôi vừa nhét một miếng sủi cảo vào miệng thở dài, lúc nào mới được ăn sủi cảo nhân thịt lợn rau bắp cải một lần nữa. Tôi nhớ món đó sắp phát điên rồi. Có câu nói người rời xa quê hương chẳng đáng giá một xu, đồ vật ngược lại quý hiếm vô cùng. Ở trong nước vài hào nửa cân bắp cải, sang bên này bình thường rất hiếm khi thấy ở ngoài chợ. Tôn Gia Ngộ chỉ mỉm cười nhìn tôi ở phía đối diện. Ánh mắt anh hơi kỳ lạ, giống như nhớ lại chuyện xa xưa, có chút dịu dàng, cũng có chút xuất thần. Nghe đến mong ước của tôi, anh mới định thần, giơ tay búng mạnh vào trán tôi, cô bé này, chỉ mỗi thế thôi sao? Tôi nghiêng đầu né tránh rồi lại cúi xuống ăn, trong lòng tôi hơi coi thường bản thân. Nếu tôi có nghĩa khí, tôi nên lập tức đứng dậy vạch rõ ranh giới với người đàn ông này. Gương mặt u ám của Duy Duy vẫn còn hiện trước mắt tôi, vậy mà tôi lại cùng anh ngồi đây nói chuyện phiếm như không có gì xảy ra, có phải tôi vô liêm sỉ lắm không? Lễ Giáng sinh em định đi đâu chơi? Tôn Gia Ngộ hỏi tôi. Miệng tôi đầy sủi cảo, lúng búng mãi cũng không thốt ra lời. Khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi rồi lên tiếng trả lời anh, tôi chẳng đi đâu hết. Sau kỳ nghỉ là tôi phải thi, tôi ở nhà học bài. Tỷ lệ sinh viên dự bị bị đào thải ở Học viện Âm nhạc Odessa từ trước đến nay luôn rất cao, tôi không dám lơi là. Dù chỉ một chút. Tôn Gia Ngộ tỏ ra không tin, đám lưu học sinh tôi gặp nhiều rồi, có ai không cầm tiền của bố mẹ ra ngoài ăn chơi xả láng đâu. Chẳng có mấy người thật sự chăm chỉ. Tôi khác bọn họ. Tôi xịu mặt nói. Vụ thi trượt đại học năm đó là một đòn đã kích nặng nề với tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống trong những lời khen ngợi, đi đường luôn ngẩng cao đầu, thậm chí còn tưởng mình là Clara Hakiu tái thế. Không ngờ tương lai của tôi bị chặn đứng ở kỳ thi đại học. Lúc nhận được kết quả thi, tôi thật sự muốn chết quách cho xong. Clara Hakiu là nữ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Romania. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tôi chăm chỉ học tập là muốn lấy lại sự kiêu ngạo ngày nào. Tôn Gia Ngộ cười cười, anh không nói thêm điều gì mà đứng dậy đi quanh nhà. Gặp thứ gì anh cũng cầm lên xem, không hề tỏ ra khách sáo. Đợi đến khi tôi rửa bát xong từ nhà bếp đi ra, Tôn Gia Ngộ đang cầm một miếng bìa cứng khá dài lật đi lật lại. Mặt sau miếng bìa dài dán mảnh giấy in các phím đàn piano. Bình thường không phải đến trường học, tôi toàn dùng nó để luyện đầu ngón tay, tuy chẳng ra sao nhưng cũng còn hơn không có. Em tập đàn bằng cái này, Tôn Gia Ngộ ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ừ, thế thì sao? Tại sao em không tập luyện trên đàn thật? Tôi trề môi, phí thuê đàn đắt quá, bình thường cuối tuần tôi mới đi. Cuối tuần giảm một nửa giá. Một nửa giá tiền vẫn còn 15 đô la Mỹ một giờ, đúng là muốn ăn cướp mà, hơn nữa phải hẹn trước một tuần. Sinh viên dự bị như tôi muốn nhận được sự chỉ bảo của thầy giáo phụ đạo còn phải tính tiền riêng. Tôn Gia Ngộ từng một tiếng rồi bỏ miếng bìa cứng xuống. Bắt gặp bộ mặt nhăn nhó của tôi, anh nhịn cười hỏi, tức bụng hả? Tôi ngượng ngùng gật đầu. Vừa rồi ăn vội quá nên không có cảm giác, bây giờ mới thấy tôi đã ăn quá nhiều, dạ dày ấm ách khó chịu. Tôn Gia Ngộ xoa đầu tôi, cười ha hả, thật là có ai tranh cướp của em đâu. Ăn không hết thì để lại bữa sau cũng được mà. Tôi hất tay Tôn Gia Ngộ và lườm anh. Tuy tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng tôi cảm thấy bản thân đúng là chẳng ra sao. Tôi cùng em ra ngoài đi dạo bộ cho tiêu hóa. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành gật đầu nhận lời. Cách khu chung cư không xa có một công viên nhỏ, chúng tôi chậm rãi đi dọc theo bờ hồ. Hai chúng tôi không ai lên tiếng, tuyết trắng đã bao phủ lên lớp cỏ ở dưới chân. Cỏ bên dưới mềm mại, trên mặt kết thành băng nên tạo thành tiếng lạo xạo khi chúng tôi dẫm lên. Mặt hồ kết một lớp băng mỏng, được chiếu sáng bởi ánh đèn đường mờ mờ. Bên hồ trồng đầy cây hoa hồng dại và cây sơn tra, nghe nói đến mùa xuân chúng nở đầy hoa, tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến trái tim con người dù sắt đá đến mấy cũng tan chảy. Nhưng lúc này, bên hồ chỉ có vẻ lạnh lẽo tiêu điều. Tôi mặc áo khoác lông vũ dày, người tròn xoe như cái bánh tẻ. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy lạnh, ngón tay gần như đông cứng. Tôi rút găng tay và đưa tay lên miệng thổi. Tôn Gia Ngộ cầm tay tôi bỏ vào túi áo khoác của anh, dù cách một lớp găng tay nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể anh. Cảm giác này rất khó hình dung, phảng phất một sự mê hoặc chết người. Chuyện xảy ra sau đó tôi hơi mơ màng. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng này, tôi cảm thấy không chân thực, giống như những mảnh vỡ trong giấc mơ. Tôn Gia Ngộ quay người ôm chặt lấy tôi không kiềm chế nổi bắt đầu run rẩy. Tôi giãy dụa vì tưởng anh sẽ hôn tôi, nhưng anh không hôn mà chỉ chạm môi vào tai tôi. Da sau vành tai như được chạm điện khiến toàn thân tôi tê liệt, rồi có một sợi tơ nhỏ dẫn điện vào tim tôi, khiến tim tôi co rút. Diorissimo. Anh cất giọng trầm ấm khẽ khàng, em quả nhiên thích loại này. Đúng vậy. Các loại nước hoa khác của CD hoặc là quá ngọt ngào hoặc là quá phong tình nên không thích hợp với tôi. Chỉ riêng Diorissimo là có mùi hương dịu dịu không có tính xâm lược. Tôi mở mắt, ngắm nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của anh. Đường nét khóe miệng anh có một vẻ rất trẻ con. Tôi đột nhiên nhớ đến hình ảnh cô độc của anh trên hành lang ở cục cảnh sát, trong lòng tôi cảm thấy nhói đau. Bờ môi Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng phủ xuống môi tôi. Mặc dù rất thẹn thùng nhưng tôi cũng cố gắng phối hợp với anh. Tôi không có cảm giác sung sướng mà chỉ hơi chóng mặt, có lẽ vì thiếu oxy. Sắc trời tối hẳn, tất Tất cả ngọn đèn ở bên đường bật lên, chiếu sáng một vùng tuyết trắng xóa. Trước mắt tôi ẩn hiện cành cây đang xen vào nhau nổi bật giữa không trung. Mặt tôi hơi ương ướt lành lạnh, hóa ra lại có tuyết rơi. Tôi vùi mặt vào ngực Tôn Gia Ngộ, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Thì ra anh cũng có trái tim sống yên ổn trong lồng ngực anh. Tôi bất giác thở dài. Tôn Gia Ngộ cởi cúc cổ áo tôi rồi hôn từ cổ tôi xuống. Đôi môi anh ma sát trên xương đòn của tôi, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng quệt qua. Linh hồn tôi từ từ bay bổng, không biết trôi dạt về phương nào. Một nơi tĩnh mịch vắng vẻ như nơi này là địa điểm lai vãng của những chàng ma cà rồng quyến rũ mặc áo choàng đen. Con mồi yếu ớt cam tâm tình nguyện trở thành người bị hại của bọn họ, trầm luân trong ý loạn tình mê không có cách nào thoát khỏi. Hình bóng của Duy Duy đột nhiên hiện ra trước mắt tôi rùng mình tỉnh khỏi giấc mông. Sau đó tôi cật lực đẩy Tôn Gia Ngộ. Con người này như có ma lực, một khi tiếp cận anh, ý chí sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Em sợ gì chứ? Sợ tôi ăn em sao? Tôn Gia Ngộ tỏ ra bất ngờ trước hành động phản kháng của tôi. Tôi nhìn anh không chịu lên tiếng. Nước mắt dâng tràn bờ mi. Tôi đã mất nụ hôn đầu cho một người đàn ông nổi tiếng lăng nhăng trong giới thương nhân Trung Quốc. Tôn Gia Ngộ giơ tay ôm tôi, bảo bối. Tôi lại đẩy mạnh anh và co giò chạy mất, bất chấp anh cao giọng gọi tên tôi ở phía sau. Khi tôi về đến nhà, không ngờ trong phòng có ánh đèn sáng. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, Duy Duy trở về sau nhiều ngày biệt tâm biệt tích, cô đang khom lưng đánh móng chân, một màu xanh tím kỳ dị, nhìn nhiều sẽ thấy nhức mắt, Triệu Mai, có người đến nhà mình sao? Duy Duy ngẩng đầu hỏi tôi. Tôi có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào cô, không có, à, là bạn học đến mượn bản nhạc. Duy Duy không để ý đến sắc mặt tôi. Cô chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục sơn móng. Tôi thở dài nhẹ nhõm, cũng không dám hỏi cô thời gian qua đi đâu. Tôi vội về phòng mình, nằm lên giường sờ miệng một lúc lâu. Duy Duy về nhà hóa ra là để thu dọn quần áo. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lặng lẽ theo dõi cô xếp quần áo vào vali. Nhớ đến lời dặn dò của Tôn Gia Ngộ, dù có rất nhiều thắc mắc nhưng tôi không biết mở miệng như thế nào. Cuối cùng Duy Duy đóng nắp vali, ngồi xuống bên cạnh tôi và châm một điếu thuốc lá một cách thành thạo. Tôi không thể tiếp tục im lặng, vừa hút thuốc lại vừa uống rượu, dây thanh đới của cậu sẽ hỏng hết. Duy Duy học thanh nhạc, thanh đới một khi bị tổn thương sẽ khó có thể cứu vãn. Đối với một sinh viên ngành của cô, điều đó có nghĩa mọi việc kết thúc. Trầm mặc một lát, Duy Duy cất giọng lạnh nhạt, ai thèm bận tâm chứ? Cậu định đi đâu vậy? Đi Vi trượt tuyết. Một mình cậu. Đến một nơi như Vi, tất nhiên đi cùng bạn trai rồi. Duy Duy, cậu có cảm thấy bản thân vui vẻ không? Duy Duy tắt điếu thuốc, đá chân vào chiếc vali, vui chứ? Tại sao tớ lại không vui? Tớ sẽ không chà đạp bản thân vì một người đàn ông không yêu tớ. Tớ phải sống thật tốt, cho anh ta tức hộc máu mắt. Tôi đành phải trầm mặc. Duy Duy đã biết rõ cô muốn gì và làm gì thì với tư cách một người bạn, tôi cũng chỉ có thể ngậm miệng. Duy Duy đi rồi, cô nói mười mấy ngày sau mới quay về Odessa. Dịp Giáng sinh tôi không có nơi nào để đi nên đón đêm bình an ở nhà Angere. Bố mẹ Angere nhiệt tình và hiếu khách. Anh còn có hai cô em gái sinh đôi tầm 18-19 tuổi, rất xinh đẹp hoạt bát đáng yêu. Nghe nói tôi học piano, họ bắt tôi cùng diễn tấu và bắt Angere hát phụ họa. Tôi phát hiện Angere hát rất hay. Giọng hát của anh trầm ấm, có vị của Paul Tartani, cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles. Buổi tối đêm bình an tương đối náo nhiệt. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, mọi người cùng cầu nguyện và mở quà tặng. Món quà tôi mang đến là một tấm khăn giải bàn thêu hoa, vừa vặn rơi vào tay mẹ Angere. Bà rất vui mừng, tiến đến hôn lên trán tôi và nói cảm ơn rối rít. Tôi cũng nhận được quà Giáng sinh giống anh em Angere. Món quà tôi nhận được là đôi găng tay len nhiều màu sắc. Tất cả chúng tôi đều hân hoan vui vẻ. Đêm bình an kết thúc, do tôi kiên quyết đòi về nên Angere lái xe đưa tôi về. Xe vừa đi vào con đường tối, tôi tự nhiên trầm mặc giống như lạc vào thế giới khác. Cơ miệng tôi đau nhức vì ban nãy cười nhiều làm tôi không muốn nói chuyện. Mai, cô mệt lắm phải không? Tiếng Angere giống như vọng đến từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi không mệt, chỉ là hơi buồn ngủ. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần. Anh liếc nhìn tôi, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Không đi trượt tuyết cùng chúng tôi thật sao? Cô ở một mình suốt kỳ nghỉ Giáng sinh. Đúng vậy, tôi phải học bài. Tôi nói với anh rồi còn gì? Angere quay đầu chuyên tâm lái xe, tôi cảm thấy cô có tâm sự. Lúc nào cô cũng chìm đắm trong thế giới của mình, vì vậy tôi cảm thấy không yên tâm. Tôi vỗ vai Angere, tôi đâu phải là trẻ con lên ba, anh lo lắng gì chứ? Angere hừng một tiếng, tôi biết nguyên nhân vì sao rồi. Tôi không nhịn được cười, anh biết gì chứ? Angere, anh đừng như ông cụ non thế, anh sẽ rất mệt đấy. Angere không lên tiếng, anh tiễn tôi tới chân khu chung cư. Sau đó anh hôn lên má tôi tạm biệt, Giáng sinh vui vẻ. Cô gái yêu quý của tôi. Tôi đứng ở cửa lớn, dõi theo bóng anh lắc lư trên đường. Mãi đến khi anh khuất dạng tôi mới quay người đi vào thang máy. Trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hắt lên bộ bàn ghế. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng đàn hát ở nhà bên cạnh vọng sang khiến tôi càng cảm thấy cô độc. Mũi tôi cay cay, nước mắt trào xuống. Những lúc như thế này, tôi thường không dám gọi điện cho bố mẹ. Tôi sợ không kiềm chế được tâm trạng, khiến bố mẹ tôi lo lắng. Tôi chỉ có thể vùi đầu vào trong chăn khóc nức nở. Đợi đến khi tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trời đã tờ mờ sáng. Buổi chiều ngày Giáng sinh, tôi bị đánh thức bởi hồi chuông điện thoại. Tôi trở mình, thò tay ra khỏi chăn tìm điện thoại mà không tình nguyện chút nào. Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi hỏi một cách lơ đãng, ai đấy ạ? Tôn Gia Ngộ. Tôi giật mình tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy, có chuyện gì thế? Giọng của em khó nghe quá, vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Mau thức dậy đi, tôi cho em xem thứ này hay lắm. Tôi thật sự sợ gặp anh nên kiếm cớ thoái thác, tôi không ở Odessa, tôi đi trượt tuyết rồi. Vớ vẩn. Anh cười ở đầu bên kia, em nói dối mà chẳng xem xét tình hình gì cả. Tôi đang ở ngoài cửa, vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em. Tôi im lặng, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi nhất thời không biết nói gì, hai má tôi nóng ran. Cho em 20 phút, tôi đợi em dưới tầng 1, nhanh lên. Nói xong không chờ tôi tìm lý do từ chối, Tôn Gia Ngộ lập tức cúp máy. Trước mặt anh hình như tôi luôn ở thế bị động. Không hề có chút tự tin. Tôi nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt chải đầu và thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài trời rất lạnh, tuyết hình như lại sắp rơi, để lộ da ở bên ngoài một lúc sẽ bị đông cứng, tôi bất giác kéo chặt hai vạt áo khoác. Tôn Gia Ngộ đang đứng tựa vào cửa xe hút thuốc lá. Thấy tôi đi ra, anh mới ném đầu thuốc lá xuống đất và nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, em cũng nhanh ra phết. Tôi tự hồ vẫn canh cánh trong lòng vụ đánh mất nụ hôn đầu. Thế là tôi cố nghiêm mặt, hỏi anh bằng ngữ điệu lạnh lùng, anh muốn tôi xem thứ gì? Tôn Gia Ngộ nhận ra thái độ lạnh nhạt của tôi, anh mở cửa sau xe và làm động tác mời, rất khoa trương, nàng công chúa thân mến, mời nhìn. Hai cái bắp cải xanh ngát đang lặng lẽ nằm trên ghế sau, tỏa ra một vẻ mê hoặc vô cùng, trời ơi! Bộ dạng lạnh nhạt và xa cách của tôi biến mất hoàn toàn. Tôi vui mừng hỏi anh kiếm ở đâu ra thế? Tôn Gia Ngộ ghé sát mặt, môi anh mơn man trên má tôi, hôm qua đại sứ quán phát bắp cải cho cán bộ công nhân viên, tôi vừa vặn đi ngang qua đó. Thế là đến đêm tôi trèo tường vào bên trong, ăn trộm được mấy cái anh lại nói linh tinh rồi. Anh cười với tôi, em không cần biết nó từ đâu đến. Em hãy nghĩ xem nên làm món gì. Ôi nhiều lắm, xào chua cay, làm dưa góp, trộn sống. Xào phở bắp cải thịt thái chỉ. Tôi đếm đầu ngón tay, vừa đếm vừa nuốt nước bọt ừng ực. Cuối cùng hai chúng tôi gần như đồng thanh lên tiếng, sủi cảo nhân thịt lợn bắp cải. Tôn Gia Ngộ cười lớn, đẩy tôi vào ghế phụ, đi thôi, đến chỗ tôi nấu, tất cả trông chờ vào trình độ nấu nướng của em. Tôn Gia Ngộ sống ở địa bàn tốt nhất trong thành phố, là ngôi nhà kiểu cũ màu xám, chia thành hai hộ trái phải. Ngôi nhà có hai tầng. Phía nam có một cửa sổ dài nhìn ra biển đen. Anh sống cùng Lão Tiền, người đàn ông tôi và Bành Duy Duy gặp lần trước và một thương nhân Trung Quốc họ Khâu.